Cực phẩm ở rể, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Nhanh, gọi điện cho phó cục trưởng, hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vạn Sĩ Linh vừa đau vừa tức giận. Phó cục trưởng Trương mà anh ta nói là cục phó cục công an nhà nước. Đó là một mạng lưới của Van gia. Vạn Di Vận đã chào hỏi cục phó trưởng Trương này trước. Nếu như lần này có chuyện gì xảy ra với Lâm Vũ, để anh ấy giúp lo liệu. Vạn Di Vận nhanh chóng bám số của cục phó trưởng Trương, gấp gáp nói: "Cục phó Trương, chuyện của con trai tôi anh có biết không?" "Tất nhiên là biết, người ta đều báo cảnh sát rồi. Tôi có thể không biết sao?" Cục phó Trương trầm giọng nói: "Chính là tôi cho người đưa con anh đến bệnh viện." "Báo cảnh sát? Ai báo cảnh sát?" Vạn Di Vận ngạc nhiên. "Còn có thể là ai?" "Hà Gia Vinh." Cục phó Trương lạnh giọng đáp. Hà Gia Vinh hồ. Thân thể Vạn Di Vận đột nhiên run lên, hoảng sợ và kinh hoàng, lo lắng nói: anh ta chưa chết sao? Chết làm sao? Còn đang tốt." Phó cục trưởng Trương tràn đầy bất mãn: "Tôi bắt anh ta lại, vừa nấy lại thả đi rồi." "Thả đi rồi? Tại sao lại thả anh ta đi?" Vạn Di Vận tức giận, đỏ mặt và cay đắng nói: "Con trai tôi lẽ nào không phải anh ta đánh bị thương sao? Ông ta thực sự không thể hiểu nổi. Con trai mình đưa nhiều người đi như vậy, sao lại có thể bị Lâm Vũ đánh thành ra thế này? Trừ khi tên tiểu tử đó biết công phu, anh có thể làm gì nếu là anh ta?" Giọng nói của phó cục trưởng Trương cũng đầy tức giận: "Con trai bảo bồi của anh tìm toàn là những người thế nào? Tội phạm truy nã cấp A quốc gia. Trong tài khoản của họ còn có giao dịch tiền với Vạn gia các anh. Anh có biết đây là tội gì không? Hơn nữa chính con trai anh là người nô súng trước. Hà Gia Vĩnh người ta tự vệ một cách bình thường. Tôi nói chuyện với anh ta cả nửa ngày, anh ấy mới đồng ý tha cho. Nếu anh làm đơn kháng cáo, cuối cùng người chịu thiệt hại sẽ là con trai e nhồ. Vậy những chuyện này cứ thế bỏ qua sao?" Vạn Di Vận đã bị sốc và lắp bắp nói: "Tôi không quan tâm, nếu anh không muốn bỏ qua, thì bây giờ tôi sẽ bắt người quay trở lại. Đến lúc đó con trai của anh sẽ bị phán xét, Vạn gia các người cũng bị liên lụy. Vậy thì đừng trách tôi." Phó cục trưởng Trương hừ lạnh, cảm thấy khó chịu. Đứa trẻ nhà bọn họ đã làm một điều ngu ngốc và tự mình lau mông cho chúng, vậy mà còn không khôn ngoan nổ. "Đừng, phó cục trưởng Trương, tôi không phải vì anh sao? Anh đừng tức giận." Vạn Di Vận nghe vậy đột nhiên hoảng sợ, vội vàng nói: "Lão Vạn, hãy nghe lời khuyên của tôi. Cách tốt nhất lúc này là bình tĩnh. Nếu như không nuốt nổi cục tức này, đợi sau này tìm cơ hội lại dọn dẹp tên tiêu tử đó là được." Phó cục trưởng Trương thở dài, giọng điệu dịu đi: "Nếu không phải Vạn gia đối xử anh không tôi, anh sẽ không thèm nói nhiều với Vạn Di Vận như vậy." Sau khi cúp điện thoại, Vạn Di Vận vẻ mặt ủ rũ cùng ánh mặt căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hà Gia Vinh, ông nhất định sẽ không để mày chết yên thân." Vạn Sĩ Linh sau khi biết được Lâm Vũ chữa chết, còn đánh cháu mình đến chết một nửa, huyết áp tăng vọt, tức giận ngất đi một lần nữa, được đưa trực tiếp đến khu VIP của bệnh viện. Vạn Du Vận muốn khóc không ra nước mắt, dã tâm muốn chết. Vốn dĩ anh ta muốn giết Hà Gia Vinh, nhưng thay vào đó cha con anh ta lại nhập viện một cách bối rối. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Hà Gia Vinh này có thể có 3 đầu và 6 cánh tay sao? Di Vận, cha anh thế nào rồi? Cách Trương,